Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 76, ngoại truyện 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, cả nhóm đi đến suối nước nóng địa điểm cách homestay một đoạn khá xa, đi bộ thì hơi lâu, nên họ quyết định gọi chung một chiếc xe. Thời tiết không tốt lắm, nhìn ra ngoài, mặt sông nhỏ của thị trấn chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Trình Du Lễ và Tần Kiến Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau cùng, hai cô gái kia ngồi phía trước. Trình Du Lễ vẫn chưa đọc xong cuốn sách, anh bắt chéo chân, đặt sách trên đầu gối và chậm rãi đọc tiếp. Không có ánh nắng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Trình Du Lễ mặc một chiếc áo len đen, bờ vai rộng rãi, dáng ngồi tao nhã. Dù chỉ đơn giản là ngồi đó, nhưng vẫn toát lên phong thái trầm ổn, cao quý. Anh đeo kính khi đọc sách, lại càng thêm phần thư sinh nho nhã. Hai khí chất hòa quyện vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến mức hoàn mỹ. Phía trước, hai cô gái đang trò chuyện, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, tài xế còn mở một bài hát của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, không khí trong xe khá ồn ào. Tần Kiến Nguyệt quay sang hỏi anh đọc vào được thật sao? Trình Du Lễ bình thản đáp, chìm đắm vào nó, làm sao mà chìm đắm được? Luyện tập hàng ngày, rèn khả năng tập trung. Tần Kiến Nguyệt lộ ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, ghen tị với sự tập trung đáng nể của anh. Cô lục lọi trong túi, xoạt một tiếng, xé mở gói đồ ăn, lấy ra một miếng khô bò, đưa lên trước mặt anh, lắc lư trêu chọc. Giây tiếp theo, tay cô liền bị anh nhanh chóng nắm lấy. Trình Du Lễ thản nhiên cầm miếng khô bò từ tay cô, đưa vào miệng. Để giúp Tần Kiến Nguyệt thuận lợi thụ thai, gần đây Trình Du Lễ đang cai thuốc lá. Mỗi khi thèm thuốc, anh liền ăn vặt. Cách này là hiệu quả nhất. Vì thế, anh liền bị Tần Kiến Nguyệt chế nhạo. Ơ kìa, anh không phải rất giỏi tập trung sao? Xem ra luyện tập cũng chẳng có tác dụng gì mấy nhỉ? Trình Du Lễ véo nhẹ má cô, trêu chọc. Cố ý quyến rũ anh, tội này phải phạt thế nào đây? Tần Kiến Nguyệt không phục, hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì đến em chứ? Anh bỗng dưng khép sách lại, chậm rãi nói. Còn chưa nói rõ, anh đã đọc bài thơ tình nào cho em nhỉ? Tần Kiến Nguyệt, hửm, vốn chỉ định trêu chọc cô đôi câu, không ngờ hai cô gái ngồi phía trước lại rất thính tai, lập tức tò mò nghiêng đầu lắng nghe. Trình Du Lễ liếc mắt nhìn hai cô gái đang chăm chú hóng chuyện. Người bị làm khó chính là Tần Kiến Nguyệt, cô lắp bắp một hồi rồi vội vàng bịa tiếp, thì là của Cố Thành ấy. Trình Du Lễ không buông tha, Cố Thành, bài nào, thì, chính là bài đó, bóng đêm cho em đôi mắt màu đen. Nhưng em lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng. Đúng, chính bài này. Đồng Đồng hào hứng khen ngợi. Wow, em cũng rất thích bài thơ này. Anh đẹp trai ơi, anh thật lãng mạn quá đi. Trình Du Lễ khẽ nhướng mày, không mấy để tâm đến lời tán dương không thực tế ấy. Thế còn bài hát thì sao? Anh lại hỏi, anh đã bật bài gì cho em nghe nhỉ? Bài nào nhỉ? Tần Kiến Nguyệt ra vẻ suy tư. Chắc là Thất Lý Hương đi. Ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là Thất Lý Hương. Trước mặt có người làm khán giả, cô ngại ngùng mà tiếp tục nói dối. Không phải bài đó là bài anh mở khi tỏ tình sao? Cô vừa nói vừa nén cười, cảm giác như càng bịa lại càng thành thật mất rồi. Thế là thuận nước đẩy thuyền, cô tiếp tục. Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên em từ chối anh. Trình Du Lễ suy nghĩ một chút, rồi nói. Thật sao, anh nhớ bài hát tỏ tình là Khả Ái Nữ Nhân thì phải. Ồ, đúng rồi, Tần Kiến Nguyệt vô cùng phối hợp, là Khả Ái Nữ Nhân. Hoa, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng đan 10 ngón tay vào nhau, hai mắt sáng rực. Bài này em cũng cực kỳ thích, ngọt quá đi mất. Trình Du Lễ đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên đáp. Vì muốn đổi lấy nụ cười mỹ nhân, đáng tiếc lại thất bại rồi. Anh tiếp tục nói, anh đau lòng vô cùng, về nhà khóc suốt 2 đêm liền. Phi Phi kinh ngạc nói, vì tình rơi lệ sao, không nhìn ra luôn đấy, đây là thật hả, chuyện có thật. Trình Du Lễ ánh mắt chân thành, nghiêm túc gật đầu. Dù sao thì người theo đuổi cô ấy nhiều quá, tôi còn chẳng có cửa. Tần Kiến Nguyệt bị nghẹn một chút, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, đành thận trọng gật đầu. Đúng, đúng, đúng là vậy, thế sau đó thì sao, anh đã làm thế nào để theo đuổi chị gái xinh đẹp đây? Trình Du Lễ điềm nhiên đáp, mặt dày bám riết, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Tần Kiến Nguyệt đỏ bừng cả mặt, vẻ rối rắm hiện rõ, hoàn toàn không theo kịp lối đi này của anh nữa. Sau đó thì sao? Trình Du Lễ chỉ vào mặt mình, dùng nhan sắc chinh phục Tần Kiến Nguyệt. Vậy có thành công không? Trình Du Lễ tự tin nhướng mày. Đương nhiên rồi, cái gì gọi là bà vương bán dưa, tự khen chính mình, thật là không biết xấu hổ. Trình Du Lễ liếc nhìn Tần Kiến Nguyệt đang trợn mắt sắp lật ngược lên trời, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Không biết ai cảm thán một câu, đúng là một xã hội coi trọng nhan sắc mà. Trình Du Lễ cắt ngang, không hẳn, người xuất sắc cũng tỏa sáng theo cách của họ. Phi Phi phồng má, đúng, đúng, em cũng phải học tập thật chăm chỉ, để anh ấy nhìn thấy ánh sáng của em. Đồng Đồng hùa theo, yes, mau chóng chinh phục anh ấy nào. Trình Du Lễ bốc mấy miếng thịt bò khô, đưa đến miệng Tần Kiến Nguyệt. Tại quầy tiếp tân của khu suối nước nóng, Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ đứng xếp hàng ngay phía sau hai cô bé kia, lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên, phía trước vang lên một tiếng, ai ya. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phi Phi bất ngờ ngã vào người một cậu trai trong hàng bên cạnh. Cứ như thể bị ai đó đẩy qua vậy, cậu trai ấy dáng người cao gầy, giữ vẻ kinh ngạc, anh ta vẫn kịp đưa tay đỡ lấy Phi Phi. Cô nàng đỏ mặt tía tai, vội vã bật ra, lắp bắp nói. Xin lỗi nha, giọng cậu con trai trầm thấp, lạnh nhạt. Không sao, từ góc độ của Tần Kiến Nguyệt, cô chỉ thấy ánh mắt cậu ta hơi nghiêng qua, đôi đồng tử màu nhạt lướt qua. Đôi chân mày cao, sống mũi thẳng tắp, giống hệt một phiên bản khác của Trình Du Lễ. Cô căng thẳng nhau một cái vào Trình Du Lễ, ra hiệu cho anh cùng nhìn. Trình Du Lễ khó hiểu quay sang. Sao thế, Giang Thanh Nguyên, lát nữa cùng chơi nhé. Đồng Đồng bỗng nhiên lớn tiếng gọi, cậu con trai đó ngay lập tức quay đầu lại nhìn họ. Phi Phi lập tức đấm nhẹ vào vai Đồng Đồng, căng thẳng đến mức bờ vai cứng đờ. Tần Kiến Nguyệt, hai, thất vọng chỉ trong một khoảnh khắc. Thực ra thì, cũng không giống lắm, so với Trình Du Lễ. Vẫn còn cách 100 cái chương tự thần đi. Tần Kiến Nguyệt bất đắc dĩ quay sang nói với Trình Du Lễ. Thôi được rồi ông xã, em vẫn rất có niềm tin vào nhan sắc của anh. Dù gì năm đó, Trình Du Lễ cũng là nam thần của trường Tam Trung, liên tiếp nhiều năm được đề cử làm hot boy. Chỉ có niềm tin vào nhan sắc thôi à, ai đó bắt đầu được voi đòi tiên, ánh mắt nhìn cô đầy mong chờ. Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, còn có chiều cao, khí chất. Ánh mắt Trình Du Lễ vẫn chưa chịu rời đi, tiếp tục đợi cô bổ sung. Còn, kỹ thuật nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi nhếch môi, nhẹ nhàng ôm lấy Kiến Nguyệt, đầu ngón tay lướt qua dây buộc của bộ đồ bơi bên trong cô, chậm rãi xoay tròn một cách dịu dàng. Tần Kiến Nguyệt co người lại, nổi hết da gà, bất giác thẳng lưng lên. Ngay lúc đó, cô nghe thấy anh khẽ nói, cảm ơn đánh giá tốt, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Đúng lúc hàng đã đến lượt, cô vọt lên trước lấy số, thoát khỏi móng vuốt của ai đó. Sau khi thay đồ, cô bước ra ngoài. Hôm nay khách du lịch không quá đông, may quá. Trong khu nghỉ dưỡng nằm lưng chừng núi, có vô số hồ suối nước nóng lớn nhỏ bốc hơi nghi ngút. Nhìn thôi đã thấy thoải mái. Tần Kiến Nguyệt khoác một chiếc khăn bên ngoài, bước theo Phi Phi. Cô gái nhỏ ánh mắt cứ dán chặt vào cậu trai tên Giang Thanh Nguyên. Tất cả đều bị Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy. Nhìn cảnh tượng này, cô không khỏi cảm thán, cứ như đang thấy lại chính mình năm nào. Đi một hồi, cô lạc luôn phương hướng của mình, hoàn toàn bỏ qua Trình Du Lễ đang đứng ở hành lang đợi cô tận 10 phút, cô sải bước lướt qua anh. Trình Du Lễ hơi cau mày, khẽ hắng giọng, khụ, ồ, ông xã, anh ở đây à, em tìm anh mãi. Tần Kiến Nguyệt vội vàng lúng túng bước tới nắm lấy tay anh. Tìm, anh, mãi. Trình Du Lễ nheo mắt đầy hoài nghi, chậm rãi quan sát cô. Tần Kiến Nguyệt, cô lập tức đánh trống lảng, chỉ tay về phía trước, mang theo một chút tâm trạng hóng hớt muốn xem tiến triển của tụi nhỏ. Chúng ta qua chỗ bọn họ đi, trông có vẻ náo nhiệt lắm. Khí áp xung quanh Trình Du Lễ chợt giảm xuống. Sao thế, anh không vui à? Tần Kiến Nguyệt, hửm, một thứ cảm giác kỳ quặc, như thể ghen tuông, âm thầm dâng lên. Trình Du Lễ khẽ nuốt xuống. Híp mắt nhìn bóng lưng cậu thiếu niên phía trước. Người ta nói đàn ông luôn thích những cô gái đôi mươi. Có lẽ, phụ nữ cũng không ngoại lệ. Anh cảnh giác nhướng mày. Anh không vui. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy bầu không khí hơi lạ. Cô quyết định thuận theo ý Trình Du Lễ. Vì anh hiếm khi bày tỏ sự không hài lòng, cô liền nói. Được rồi, vậy anh chọn một chỗ đi. Bàn tay cô vẫn nằm trong tay anh. Trình Du Lễ liếc nhìn xung quanh, rồi chọn một hồ suối nước nóng yên tĩnh, vắng người. Chỗ này đi, suối nước nóng này khá nhỏ, chỉ là một hồ tròn nhỏ xíu, chỉ đủ chứa khoảng 2-3 người. Tần Kiến Nguyệt vừa định than phiền, nhỏ quá rồi đấy, nhưng khi ngước mắt lên, cô liền thấy Trình Du Lễ đang cởi áo choàng tắm. Cô vô thức nuốt nước bọt, trong lòng thầm may mắn vì xung quanh tối om, chẳng ai nhìn thấy biểu cảm của mình. Sau khi ngâm mình vào nước, Tần Kiến Nguyệt chống cằm trên mặt hồ, ánh mắt xuyên qua làn hơi nước lượn lờ, dừng lại trên người. Chàng trai trẻ trung, đẹp đẽ, kia, trên mặt cô lộ ra nụ cười thỏa mãn của một bà cô hóng hớt. Trình Du Lễ, cô đang làm gì vậy? Nhìn thôi thì cũng đành, nhưng cô còn lâu lâu lại phát ra mấy tiếng. Wow, đầy tán thưởng, ánh mắt Trình Du Lễ khe tối lại, không thèm chấp nhặt mà chỉ liếc cô một cái. Bỗng nhiên, anh nắm lấy cổ tay Tần Kiến Nguyệt, kéo tay cô xuống dưới làn nước. Tần Kiến Nguyệt hoảng hốt, anh làm gì đấy? Ngón tay đang co lại của cô bị anh nhẹ nhàng tách ra từng chút một. Lòng bàn tay cô bất ngờ chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh dưới mặt nước. Những đường nét cơ bắp căng chặt, từng múi cơ rõ ràng, mạnh mẽ mà nóng rẫy dưới lòng bàn tay cô. Trình Du Lễ chậm rãi nhả từng chữ, cái này không đẹp hơn cái đống sườn que kia à, Tần Kiến Nguyệt. Hửm, sườn que nào, ai là sườn que, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô, giọng điệu như đang dạy dỗ, chậm rãi nói. Giả vờ không biết, Tần Kiến Nguyệt mơ hồ khó hiểu, suy nghĩ cả buổi, bỗng dưng sực tỉnh. Anh không phải đang nói đến cậu nhóc học sinh cấp 3 đó đấy chứ? Cô định giải thích rằng mình chỉ đang quan sát hai cô gái kia thôi, nhưng ngẫm lại thì dù có nói gì cũng đều không có sức thuyết phục. Ai da, anh đừng có đi ghen với trẻ con mà. Tần Kiến Nguyệt kéo tay anh, dịu dàng dỗ dành. Em chỉ thấy cậu ta có hơi hơi giống anh một chút thôi, nhưng cũng không giống lắm. Trình Du Lễ hờ hững liếc cô một cái, vẫn còn chút nghi hoặc. Thật không? Đương nhiên rồi, dù có nói, trong mắt người yêu, Tây Thi cũng chẳng bằng anh, thì anh cũng là người đẹp trai nhất. Trước đây em thấy anh đẹp trai, bây giờ vẫn thấy anh đẹp trai, sau này dù anh có già đi, thì cũng là ông lão đẹp trai nhất thế giới. Xem như cô miệng ngọt, Trình Du Lễ cuối cùng cũng bớt giận một chút. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lặng lẽ di chuyển, chắn hết tầm nhìn của cô về phía xa. Sau đó, anh nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai cô, xoay người cô lại, quay lưng về phía mình. Tần Kiến Nguyệt giật mình, tưởng anh lại định giở trò gì, vội lên tiếng cảnh báo. Đây là nơi công cộng đấy nhé, Trình Du Lễ lại hỏi, em thấy chỗ nào không thoải mái? Hả, trên xe ấy, chẳng phải em kêu ngồi lâu bị đau lưng mỏi vai sao? Vì hôm nay đi tàu cao tốc quá lâu, Tần Kiến Nguyệt ấn vào hai bên eo của mình. Ở đây, với cả chỗ này nữa, cô lại gõ gõ lên vai. Anh giơ tay lên, lần lượt xoa bóp cho cô. Đau thì bảo anh, được được, thoải mái quá đi mất. Cảm ơn ông xã, Trình Du Lễ trong lòng vui như nở hoa, thỏa mãn nở nụ cười. Bàn tay anh có lực, lại thêm dòng nước ấm áp. Tần Kiến Nguyệt tận hưởng đến mức suýt ngủ gật. Đột nhiên, cô bỗng nhớ ra một chuyện, chẳng biết nghĩ gì lại tự đào hố cho mình. Trình Du Lễ này, em vừa nhớ ra chuyện anh nói em có nhiều người theo đuổi ấy. Thật ra hồi đại học em đúng là có khá nhiều người theo đuổi đấy. Trình Du Lễ lập tức cảnh giác, liếc cô một cái, xác nhận rằng ánh mắt cô không hề bịa chuyện, mà còn đang hồi tưởng đầy thỏa mãn. Giỏi lắm, vừa giải quyết xong một vấn đề, lại tự đào thêm chuyện mới. Anh lạnh giọng, nói nghe xem, em nhớ hồi đó, người theo đuổi em dữ dội nhất là lớp phó học tập lớp bên cạnh. Nhưng mà em là người rất quan trọng ấn tượng đầu tiên, em thực sự không có cảm giác gì với cậu ta. Ngược lại, anh bạn thân đi cùng cậu ấy, em lại thấy trông khá. Nói đến đây, tay Trình Du Lễ đột nhiên dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Tần Kiến Nguyệt nhận ra lọ giấm này của anh sắp đổ tung tóe. Không thể nói tiếp nữa, vội vàng im bặt. Trình Du Lễ truy hỏi, bạn thân bên cạnh cậu ta thì sao? Khá gì? Không không không, không có gì hết. Nói xem nào, anh có làm gì em đâu? Được rồi, em nói, nhưng anh đừng làm loạn nha. Trình Du Lễ không đáp, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý rằng còn tùy vào câu trả lời của em. Tần Kiến Nguyệt hạ giọng, nhỏ nhẹ nói, trông khá giống anh, bàn tay đang đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt. Qua một lúc lâu, mới lại tiếp tục xoa bóp đều đặn như cũ. Cô lại cất giọng, như đang lẩm bẩm với chính mình. Có những lúc em nản lòng đến mức nghĩ, hay là cứ thích người khác đi, thích một người giống anh cũng được, dù sao như thế có lẽ em sẽ quên được anh. Nhưng em đã thử rồi, mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không làm được. Dù người khác có giống anh đến đâu, họ cũng không phải là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người em thích, trong khoảng thời gian mãnh liệt nhất, hình bóng anh khắc sâu trong lòng em, là thứ không ai có thể thay thế. Người em yêu, chỉ có thể là Trình Du Lễ, mãi mãi chỉ có thể là anh. Em từng dò hỏi về trường của anh, cũng từng muốn đến tìm anh. Em nhờ bạn học cùng lớp dẫn em vào tham quan, em đã đi qua phòng thí nghiệm của anh, nhưng lại không thể gặp anh. Khi tuyệt vọng nhất, em đã nghĩ, có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Những năm tháng trắc trở ấy, bây giờ có thể nhẹ nhàng kể lại như vậy, hóa ra lại là một chuyện đơn giản đến thế. Tần Kiến Nguyệt cũng thấy điều đó thật kỳ diệu. Những năm tháng cô đơn đắm chìm trong mối tình đơn phương, những ngày đau khổ dày vò, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô và anh ngồi đây, cùng nhau bàn về chuyện có con. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng, Trình Du Lễ, chàng trai năm ấy của cô, sẽ có một ngày dịu dàng hứa với cô rằng, chúng ta sẽ yêu nhau đến già. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nụ hôn rơi xuống bờ vai mảnh mai của cô. Anh nói, em đã vất vả rồi. Ở một khía cạnh nào đó, cái tên Trình Du Lễ. Một cái tên vốn bình thường, một con người vốn bình thường. Cũng vì tình yêu sâu sắc ấy mà mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngâm suối nước nóng xong, về đến nhà, Tần Kiến Nguyệt lại đi tắm một lần nữa. Trình Du Lễ vẫn đang đọc cuốn sách lịch sử của anh, nằm trên giường chờ cô. Khi cô bước tới, anh liền nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Hôm nay anh phối hợp với em có ăn ý không? Tần Kiến Nguyệt mơ hồ. Phối hợp cái gì cơ? Em nghĩ xem, nếu anh đang nói về việc giúp cô diễn màn kịch ngọt ngào để thỏa mãn cái tôi của một nữ chính ngôn tình, thì... Được thôi, Tần Kiến Nguyệt tỏ vẻ hài lòng. Thể hiện cũng khá lắm. Trình Du Lễ nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô, cười hỏi. Vậy định thưởng anh thế nào đây? Tần Kiến Nguyệt thản nhiên nói. Thưởng gì chứ? Có gì to tát đâu mà đã vội tranh công rồi. Cô đứng cạnh giường, vừa lau mái tóc còn hơi ẩm, đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Người Trình Du Lễ nóng hừng hực, đến mức khiến mặt cô cũng đỏ lên. Anh nói, hôm nay em chủ động, được không? Tần Kiến Nguyệt không nhịn nổi nữa. Trời ạ, anh đúng là giỏi chớp thời cơ thật đấy. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một mà. Trình Du Lễ cười khẽ, đè cô xuống dưới thân, nghiêng người áp sát, ghé tai vào bụng Tần Kiến Nguyệt, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Đã hơn một tháng chuẩn bị mang thai, vậy mà, vẫn chưa có động tĩnh. Tần Kiến Nguyệt không hiểu lắm, bèn nói, chuyện này có phải là bình thường không? Một lần đã thành công cũng là trường hợp hiếm mà. Trình Du Lễ cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện này, chỉ có thể trầm ngâm đáp. Chắc vậy, nóng vội thì không ăn được tàu phớ nóng đâu, không thể vội vàng trong chốc lát được. Tần Kiến Nguyệt đẩy anh ra, rồi chợt nhớ đến điều gì đó. À đúng rồi, em vừa tra một chút. Nghe nói trồng chuối có chút tác dụng đấy. Trình Du Lễ ngờ vực nhìn cô. Trồng cây chuối là cái trồng cây chuối mà anh đang nghĩ đến sao? Tần Kiến Nguyệt cũng thấy hơi lố lăng, bèn đề nghị. Thôi đi, mình đừng thử mấy tư thế khó nhằn đó, nghe là thấy rủi ro cao rồi. Trình Du Lễ bật cười bất đắc dĩ. Một lát sau, anh nói, vậy thử cách khác vậy. Nói xong, anh dường như nghĩ ra gì đó. Liền lấy một chiếc gối từ dưới đầu Tần Kiến Nguyệt, đặt dưới eo cô. Khoan đã, Tần Kiến Nguyệt bỗng dưng lên tiếng ngăn lại. Trình Du Lễ dừng động tác. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn đang nửa nằm nửa ngồi, đột nhiên bật dậy, đẩy vào lồng ưng. Ức anh, ép Trình Du Lễ ngã xuống dưới. Tim Tần Kiến Nguyệt đập thình thịch, cô nhìn anh, lúng túng nói. Không phải đã nói là, em chủ động sao? Trình Du Lễ nghe vậy. Cảm thấy cô nói có lý, bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng một chú cừu con ngoan hiền, như thể đang chờ đợi bị xử lý sạch sẽ, gương mặt anh lộ rõ vẻ mong chờ được ăn sạch sẽ đến từng mẩu vụn. Tần Kiến Nguyệt bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi từ từ di chuyển xuống, hôn lên yết hầu anh. Cảm giác ấm áp như dòng nước nóng chậm rãi lan khắp cơ thể, cả hai chìm vào hơi thở vương vấn dịu dàng. Trong đêm tĩnh mịch, dường như có thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm, sinh sôi. Một đêm dịu dàng, ẩm ướt, cũng là một khởi đầu mới. Mấy ngày sau, nhờ vào những lần mát xa kiên trì của Trình Du Lễ, tình trạng đau nhức cơ lưng của Tần Kiến Nguyệt cũng dần thuyên giảm. Họ không đi ngâm suối nước nóng mỗi ngày nữa mà cùng nhau dạo quanh Lương Thành. Ngoài văn hóa suối nước nóng, đây chỉ là một thành phố nhỏ ở miền Trung, không có quá nhiều nét đặc trưng. Nhưng phong cảnh bên bờ sông khá đẹp, hai người chụp vài bức ảnh kỷ niệm ở đó. Không biết có phải vì đứng dưới gió sông quá lâu hôm đó hay không, mà trước khi rời đi, Tần Kiến Nguyệt bất ngờ bị cảm. Hôm trước, cổ họng cô bắt đầu đau, cô tuyệt vọng nói với Trình Du Lễ. Hình như không trốn nổi cái lời nguyền đi du lịch là sẽ bị bệnh rồi. Cô đã uống thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm, thế nên ngày hôm sau, hai người đành dành vài tiếng trong bệnh viện gần đó để khám. Trình Du Lễ tất bật chạy trước chạy sau mua thuốc cho cô, nhẹ giọng an ủi. Đừng mê tín như thế, đây chỉ là chuyện thường gặp khi đổi mùa thôi. Tần Kiến Nguyệt đã uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Để tránh kéo dài thêm, ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện gần đó và phải ngồi truyền nước mấy tiếng đồng hồ. Trong phòng chờ, có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ. Có bé được ôm trong lòng, có bé ngồi trên ghế, từng gương mặt nhỏ nhắn với đủ biểu cảm lọt vào tầm mắt Tần Kiến Nguyệt. Cô theo thói quen quan sát dáng vẻ của bọn trẻ, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời. Một câu trả lời có thể khiến cô toàn tâm toàn ý chấp nhận sự xuất hiện của một đứa trẻ trong cuộc đời mình. Trong sảnh bệnh viện, Tần Kiến Nguyệt đang truyền dịch, Trình Du Lễ ngồi cạnh lặng lẽ chờ đợi. Có một bé gái tầm 4, 5 tuổi đến cùng mẹ để truyền nước. Mẹ bé ngồi ngay bên cạnh Tần Kiến Nguyệt, trông có vẻ yếu ớt khi truyền dịch. Cô bé rất ngoan, thỉnh thoảng lại chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ bé gọi một tiếng, cẩn thận, kẻo rơi xuống. Cô bé nghe lời quay trở lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn đông ngó tây. Một lúc sau, có lẽ do quá buồn chán, bé nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay mẹ, nhỏ giọng hỏi. Mẹ có đau không ạ? Người mẹ dịu dàng trả lời. Không đau, con không động vào thì mẹ sẽ không đau. Cô bé lập tức rụt tay lại, sợ hãi nói. Con xin lỗi mẹ, là con làm mẹ đau sao? Mẹ bé khẽ cười, xoa nhẹ L, N, D, N, S đầu cô bé. Không sao, mẹ không đau. Vài phút sau, cô bé lại nói, mẹ ơi, con muốn xuống dưới chơi một lát. Mẹ bé dặn dò, đừng đi quá xa, không được rời khỏi bệnh viện. Cô bé gật đầu, vâng, con chỉ đi tìm một thứ thôi, con sẽ quay lại ngay. Nói xong, cô bé chạy xuống tầng dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện lắp đặt camera giám sát khắp nơi, mẹ bé cẩn thận dán mắt vào màn hình theo dõi. Tần Kiến Nguyệt cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo. Cô bé chạy xuống, hướng về phía bồn hoa trong sân bệnh viện. Một lúc sau, cô bé quay lại, trong tay nắm chặt 4 bông hoa hướng dương nhỏ. Cô bé nói, mẹ ơi, con đi hái hoa nè, màu của nó đẹp quá, hoa này gọi là gì vậy ạ? Cô bé nhẹ nhàng đặt những cánh hoa lên đùi mẹ mình. Mẹ bé mỉm cười, dịu dàng đáp, đây là hoa mặt trời. Cô bé ngạc nhiên reo lên, con thích mặt trời, vì nó cũng đáng yêu như vậy. 4 bông hoa, 1 bông dành tặng mẹ cô bé. Cô bé lại ngẩng đầu, liếc nhìn hai người lớn bên cạnh. Có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng khí bước tới, đặt một cánh hoa vào lòng bàn tay của Tần Kiến Nguyệt. Giọng cô bé nhỏ nhẹ, cái này tặng chị, mong chị mau khỏi bệnh. Cô bé chỉ vào mu bàn tay của Tần Kiến Nguyệt. Cái này trông đau lắm, mong chị đừng đau nữa. Sau đó, cô bé bước đến trước mặt Trình Du Lễ, tặng anh 1 bông hoa. Tặng chú 1 bông nữa. Trình Du Lễ nhận lấy, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cháu, cô bé rụt rè đáp lại. Không có gì ạ, cô bé vốn là người nhút nhát, không giỏi giao tiếp với người lạ. Nhưng sự ấm áp trong trái tim lại khiến cô sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn dũng cảm bước tới. Điều này làm Tần Kiến Nguyệt vô cùng cảm động. Chính khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc tạo ra một sinh mệnh. Không phải vì duy trì huyết mạch, cũng không phải để có người chăm sóc khi về già, mà là để một sinh mệnh mới, dưới sự dìu dắt của họ, có thể tự mình trải nghiệm cuộc đời. Để đứa trẻ ấy, với đôi mắt tự do, tận hưởng và khám phá thế giới đầy sắc màu này. Có lẽ, đây chính là điều vĩ đại nhất trong hành trình sinh sôi và nuôi dưỡng một cuộc. Cách chương